Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, đệ 1188 chương trung điểm thi số 1. Sao sao sao viên đạn cư nhiên bắn trúng Hoàng Vân Quốc, trái tim hơi chút thiên một chút vị trí. Tại đây loại vị trí trúng đạn, tuy rằng không đến mức lập tức tử vong, lại cũng là khó có thể cứu giúp. Nếu Hoàng Vân Quốc không có luyện qua đạo khí thuật nói, kia tuyệt đối là quải mệnh, khôi phục tình huống cũng không tệ lắm, nhưng còn không có hoàn toàn khôi phục. Lại nhanh như vậy xuất viện, quả thực là công tác cuồng. Nàng cấp Hoàng Vân Quốc giáo huấn nhập nguyên khí, Hoàng Vân nền tảng lập quốc thân liền tu luyện đạo khí thuật, bởi vậy cùng nàng nguyên khí là cùng sinh một nguyên, tiếp thu năng lực cũng cường, thực mau đem nàng kia có khôi phục công năng nguyên khí hóa thành mình có nguyên bản miệng vết thương, nhanh chóng khôi phục hoàn hảo. Cảm giác như thế nào? Dương Tử Mi thu trưởng. Hoàng Vân Quốc đem quần áo buông xuống, vẻ mặt sùng bái mà nhìn nàng gật đầu, cảm thấy giống như hảo. Nguyên lai còn ẩn ẩn làm đau, hiện tại một chút đều không đau, về sau lại chấp hành nhiệm vụ, vẫn là phải chú ý điểm mà ni. Dương Tử Mi dặn dò hắn nói, người sinh mệnh chỉ có một cái. Ta biết, nhưng đó là ta chuyện nên làm. Ta cũng không có khả năng bởi vì nguy hiểm mà không làm mà đi. Nếu ta không làm nói, sẽ có càng nhiều người lâm vào nguy hiểm bên trong. Hoàng Vân Quốc vẻ mặt chính trực trả lời. Đối với loại này tận trung cương vị công tác, có ngay thẳng, phụ trách nhiệm bản sắc Hoàng Vân Quốc, Dương Tử Mi trừ bỏ thưởng thức, vẫn là thưởng thức. Nếu trên đời này công an cảnh sát đều cùng Hoàng Vân Quốc giống nhau, kia thế giới đều hòa bình. Chỉ tiếc, đại đa số cùng thổ phỉ không sai biệt lắm, chẳng những không có chức nghiệp đạo đức, thậm chí lợi dụng cái này thân phận làm phúc làm uy, thỏa mãn chính mình tư dục. Hảo, ngươi đi báo cáo nhiệm vụ đi, thân thể chỉ cần hơi thêm dinh dưỡng điều trị, thực mau sẽ khôi phục. Đúng rồi, ngươi ngày thường còn có hay không mỗi ngày tu luyện đạo khí thuật? Ở đạo khí thuật phương diện, Hoàng Vân Quốc có nhất định thiên phú. Bởi vậy, Dương Tử Mi cũng tương đối quan tâm cái này. Ân, trừ bỏ muốn ẩn núp thật sự không có cách nào ở ngoài, ta đều là kiên trì mỗi ngày tìm linh khí tương đối sung túc địa phương tu luyện. Hoàng Vân Quốc gật đầu trả lời, hiện tại cũng có nhất định tiến giai, kia không tồi, tiếp tục nỗ lực. Dương Tử Mi bài bài bờ vai của hắn, buổi tối ngươi liền không cần đi nhà ta, hai ngày này ta phải hảo hảo chuẩn bị, sau đó đến kinh thành đi thăm người thân. Không có thời gian, sư phụ ngươi muốn đi kinh thành. Hoàng Vân Quốc có điểm mất mát, có phải hay không muốn đi tương đối lâu? Hiện tại cũng chỉ là đi xem tình huống, có lẽ khai giảng sau, ta sẽ trực tiếp ở kinh thành đọc cao trung. Dương Tử Mi trả lời. A, Hoàng Vân Quốc rất là không bỏ được, kia về sau tưởng niệm sư phụ ngươi, chỉ có đến kinh thành đi, ha ha, có lẽ ta sẽ thường xuyên trở về, rốt cuộc thành phố A mới là nhà của ta. Dương Tử Mi cười cười, cùng hắn cáo biệt, đi theo Mẫn Cương đi ra ngoài. Mẫn Cương nhận được một cái hộ khách điện thoại, hai người cũng liền phân công nhau hành động. Dương Tử Mi tiếp tục ở trên phố chậm gì gì du đãng. Sấn hiện tại còn không có phát sinh sự tình gì, nàng muốn nhiều nhìn xem, nhiều cảm thụ, cảm thụ. Nếu không, không biết nào một ngày, nơi này sẽ đột nhiên trở nên hoàn toàn thay đổi, ngẫm lại liền khó chịu. Bất chi bất giác, dạo bước đi tới Nam Thành Trung học. Hiện tại là nghỉ hè trong lúc, trung học cửa đã không có ngày xưa náo nhiệt, Bất quá, bên cạnh vẫn như cũ có một ít bày quán, chỉ là khách nhân thưa thớt, sinh ý thảm đạm. Money trường học đại môn cũ khóa, chỉ chừa một cái cửa hông. Dương Tử Mi từ cửa hông đi vào, nàng đi học thời gian cũng không nhiều, đối trường học vẫn là tràn ngập cảm tình. Rốt cuộc đây là nàng sở thượng đệ nhất gian trường học, cũng nhận thức không ít lão sư đồng học, trừ bỏ nào đó không thoải mái ở ngoài, tổng thể tới nói đều là pha làm người lưu luyến. Sao sao sao, hết chương.